Cửu vực kiếm đế, chương 2031, đám người chấn kinh. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này huyền kình mật tàng chỗ sâu, làm sao có thể truyền lại ra, như thế nào linh lực kinh khủng ba động tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này huyết nguyệt ma quân cùng tiểu tử kia, đến cùng là phát sinh cái gì? Tại huyền kình mật tàng chỗ sâu, trong hành lang, ba đạo bóng dáng đang suy nghĩ huyền kình mật tàng chỗ sâu bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ba đạo bóng dáng chính là Tế Hải Đế, Đồ Ma Đế, còn có cái kia thần bí Diêm công tử, Diêm Thiên Cương. Ba đạo bóng dáng tới lúc gấp rút nhanh hướng về huyền kình mật tàng chỗ sâu. Cái này huyết nguyệt ma quân tự bảo sinh ra kinh thiên bạo tạc. Ba người bọn họ cơ hồ là trước tiên đều đã nhận ra. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền kình mật tàng nhìn như không lớn, nhưng là cái này đường hầm chừng dài 10 triệu dặm. Sở Phong Miên cũng là lập tức xé rách không gian. Không biết là trong chốc lát vượt qua bao nhiêu không gian, mới trực tiếp chống đỡ thông suốt cái này huyền kình mật tàng chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là cái này Tế Hải Đế, Đồ Ma Đế, Diêm Thiên Cương ba người, lại là không có cái này năng lực, chỉ có thể là chậm rãi hướng về hành lang chỗ sâu bay đi. Sở Phong Miên tại đi tới cái này huyền kình mật tàng bên trong, chính là một mực cảm giác được, tựa hồ là có người tại chỉ dẫn lấy hắn. Cho nên Sở Phong Miên lập tức xé rách không gian, đều không có mất phương hướng, ngược lại là trực tiếp tiến nhập huyền kình mật tàng chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đối Tế Hải Đế, Đồ Ma Đế, Diêm Thiên Cương ba người tới nói, ba người bọn họ nếu là xuất thủ, vậy đủ để xé rách cái này huyền kình mật tàng không gian. Thế nhưng là bọn họ một khi xé rách không gian, bước vào trong đó, nhưng chính là có đến mà không có về. Nếu là không có một chút xíu chỉ dẫn, ba người bọn họ tùy tiện xé rách không gian, có thể là sẽ trực tiếp bị truyền đến nguy hiểm gì địa phương đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là huyền kình mật tàng, chỉ cần là cùng tiên thiên thần thú nhấc lên bên cạnh đồ vật, nhưng đều tràn đầy nguy hiểm, không có một cái nào là dễ đối phó. Ba người bọn họ hiện tại cũng là không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể là thôi động độn quang, một chút xíu hướng về huyền kình mật tàng chỗ sâu bay đi. Huyết nguyệt ma quân tự bảo lập tức muốn đưa tới ba người bọn họ chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Tế Hải Đế, Đồ Ma Đế, Diêm Thiên Cương, ba vị này nhưng đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong, tiên tướng chi cảnh cường giả, nhưng cảm nhận được cái kia truyền ra ngoài linh lực ba động một khắc, đều là mặt sắc đột nhiên biến hóa. Cái này ba người bọn họ đều có thể rành mạch cảm nhận được tại cái này huyền kình mật tàng chỗ sâu truyền ra ngoài linh lực ba động. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết nguyệt ma quân tự bảo mặc dù là tại thương sinh đại ấn trong phong tỏa, nhưng cái này thương sinh đại ấn thế giới bị đánh ra một đại vết rách, ở trong đó linh lực ba động cũng là truyền ra ngoài, bị ba người này phát giác được. Đồ Ma Đế, Tế Hải Đế, Diêm Thiên Cương phát giác được cái này truyền ra ngoài linh lực ba động, đều là mặt sắc kinh biến, nhìn nhau một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Từ mỗi người bọn họ trong mắt ẩn chứa đều là vô cùng không thể tin ánh mắt. Cái này linh lực ba động, mặc dù là từ huyền kình mật tàng chỗ sâu truyền ra ngoài, nhưng là ba người bọn họ đều có thể cảm nhận được cái kia một loại hủy diệt hết thảy lực lượng. Cho dù là huyết nguyệt ma quân vận dụng lợi hại hơn nữa át chủ bài, đều không thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có một cái khả năng, mới có thể sẽ có mạnh mẽ như thế hủy diệt hết thảy lực lượng. Cái kia chính là tự bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Không quản là võ giả yêu thần, bọn họ một kích mạnh nhất chính là ngay tại tự bảo thời điểm. Huyết Nguyệt Ma Quân bị buộc tự bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người khí âm thanh nói ra, mỗi người thanh âm đều là khiếp sợ đến cực điểm. Cái này Tế Hải Đế mời đến Huyết Nguyệt Ma Quân, đối Huyết Nguyệt Ma Quân thực lực, mặc dù không thể nói là toàn bộ thanh trừ, nhưng Huyết Nguyệt Ma Quân nếu là muốn đánh bại hắn, căn bản là không cần vận dụng toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là Huyết Nguyệt Ma Quân vận dụng toàn lực hóa, có thể là Tế Biển Dì Du không phải Huyết Nguyệt Ma Quân mấy chiêu chi địch, liền sẽ bị Tế Hải Đế chỗ oanh sát. Về phần cái kia Diêm Thiên Cương, càng là cùng là thánh vực thiên tài. Hắn nhưng nghe nói qua Huyết Nguyệt Ma Quân đại danh, thật sâu biết được Huyết Nguyệt Ma Quân lợi hại. Thân làm đối thủ, hắn đối Huyết Nguyệt Ma Quân đều là vô cùng e dè. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, cái này Huyết Nguyệt Ma Quân lại là tại huyền kình mật tàng chỗ sâu, bị buộc tự bảo. Huyết Nguyệt Ma Quân tự bảo cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiên tướng cảnh giới, tại Thương Hải tinh vực thật là vô địch bá chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tựa như là đồ ma đế, thân là lăn lộn biển bá chủ, mà Tế Hải Đế càng là toàn bộ Thương Hải tinh vực bá chủ như thế. Mấy người bọn họ đều là tại Thương Hải tinh vực bên trong có thể xưng vô địch nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Thương Hải tinh vực chỉ là cấp 2 đại lục, thậm chí là cấp 2 trong đại lục. Thương Hải tinh vực cũng không tính là cường đại. Huống chi tại cái này phía trên còn có ba đại thánh vực. Ba đại thánh vực thế nhưng là cùng cấp 2 đại lục hoàn toàn khác biệt. Diêm Thiên Cương xuất thân từ ba đại thánh vực một trong Cửu Hoa Thiên, đối cái kia chút cường giả chân chính cực kỳ thấu hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên tướng cảnh giới chỉ là tiên nhân cửu giai bên trong tầng thứ 3. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.